một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 71, là sống hay chết chỉ trong một lần công khai xét xử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Hạo từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Nguyên Sâm, vết thương trên người không khắc nào là không đau đớn, ta quỳ dưới đất đã không thể cử động, cả người không ngừng run rẩy, nghĩ tới 3 ngày chịu khổ trong thiên lao, trái tim ta đã sắp nhảy khỏi lồng ngực, mà khi nghe hắn nói ra mấy lời này, mọi thứ dường như đã không còn quan trọng. Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Lỡ đâu có tai nạn chết người thì sao? Có lẽ đây mới là hoàng tử, cho dù ta có thật sự chết trong thiên lao, chết dưới tay của Bùi Nguyên Sâm, hắn cũng thèm liếc nhìn ta một cái. Hắn làm sao có thể để ý tới một cung nữ nhỏ bé như ta cơ chứ? Ha ha, ta bất giác bật cười, vừa cười, mồ hôi lại ròng ròng chảy ra, cả người rét run, lạnh tới mức chính ta đã không thể chịu đựng nổi. Cảm nhận được gì đó, Bùi Nguyên Hạo nhìn ta, còn ta lặng lẽ quay đầu tránh đi đôi mắt lạnh lùng sắc bén đó. Hai người các ngươi còn ở trong này cãi nhau sao? Hoàng đế nãy giờ vẫn im lặng, rốt cuộc đã nhịn không được mà lên tiếng, sắc mặt âm trầm, chỉ tay vào Bùi Nguyên Sâm, nói. Trẫm kêu con đến đốc thúc tiến vụ án là muốn con tới trợ giúp tam ca mình tìm ra chân tướng, không phải muốn làm gì thì làm. Nhi thần biết tội, hoàng đế ho khan hai tiếng, sau đó lại nói với Bùi Nguyên Hạo. Con điều tra lâu như vậy chẳng lẽ chỉ tra ra mấy chuyện vặt vãnh này sao? Bùi Nguyên Hạo vội đáp, phụ hoàng, nhi thần còn tra được một manh mối khác. Sao hả, manh mối gì, nhi thần đã tra danh sách ghi lại lịch ra vào của người làm trong ngự thiện phòng và thượng dương cung, đều không có gì khác thường, cho nên nhi thần đã tới thái y viện. Thái y phát hiện ánh tuyết trúng độc, độc này vô cùng mạnh, cách thức điều chế cũng cực kỳ phức tạp, có điều lúc thái y chế ra thuốc giải, phát hiện bên trong có một loại gọi là hoa tẩy tùy. Hoa tẩy tùy, loại dược liệu này vô cùng thần kỳ, chỉ vào lúc hoa nở mới có độc tính, từ khi hoa nở đến lúc héo chỉ có một khắc, sau đó độc tính sẽ lập tức biến mất. Cho nên, người chế độc nhất định phải hái hoa và tinh luyện thành thuốc trong khoảng thời gian này, nếu không thì thuốc độc hoàn toàn không có tác dụng. Trên đời này lại có thứ thần kỳ vậy sao? Hoàng đế nhíu mày tiếp tục, vậy manh mối con nói là, nhi thần đã điều tra, loại hoa này chỉ sinh trưởng ở phương Nam, những tiệm thuốc bình thường không thể nào có, nếu muốn mua chỉ có thể giao dịch trong chợ đen. Phương Nam, vừa nghe tới hai chữ này, sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, không khí trên đại đường hình bộ cũng rơi vào im lặng. Đường Kim Thiên Tử không phải là người Hán, gia tộc ông là người phương Bắc nhập quan thống trị, tuy đã trải qua mấy chục năm vẫn chưa thể thu cả Trung Nguyên vào túi, hơn nữa vùng đất Giang Nam có rất nhiều danh sĩ, đến nay vẫn gọi triều đình là Bắc Triều, cho dù bị quản chế dưới chân Thiên Tử nhưng trước nay không hề thật sự quy phục. Cho nên, hai chữ phương Nam này, đối với người trong triều mà nói, không chỉ đơn giản là tên của một vùng đất. Nó bao hàm cả con người, tinh thần đối kháng của nơi đó. Ân hoàng hậu liếc nhìn Bùi Nguyên Hạo, khóe miệng cong lên mang theo ý cười như có như không, lên tiếng. Manh mối này kéo xa tới vạn dặm bên ngoài, ý của tam hoàng tử là, người hạ độc bổn hậu đến từ phương Nam sao? Cho dù có phải hung thủ đến từ phía Nam hay không nhưng manh mối nhất định ở đó. Hoàng đế nhìn Bùi Nguyên Hạo, nói. Nguyên Hạo, án này muốn phá, con định sắp xếp thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.